Chương 17, Diệu thủ hồi xuân. Tịch Thiên Dạ theo từ Nghiễm Hối trong tay mò được mấy gốc tông giai bát phẩm dược liệu, bất luận cái gì một gốc đều là hiếm có phẩm, thả ở bên ngoài có giá trị không nhỏ. Nếu là vận dụng thỏa đáng, đan thuật cao siêu, tông giai bát phẩm dược liệu thậm chí có thể làm thiên giai đan dược phụ trợ dược liệu. Hắn không có yêu cầu thiên giai dược liệu, bởi vì hắn biết, từ Nghiễm Hối tuyệt đối không thể có thể đồng ý thiên giai dược liệu chân quý xa cao hơn nhiều tông giai dược liệu. Bởi vì có khả năng luyện chế vô cùng hiếm hoi thiên giai đan dược. Một tên bình thường luyện đan thiên sư trong tay đều chưa hẳn có lưu thiên giai dược liệu loại tầng thứ này bảo vật, dù cho có sợ đều sớm liền sử dụng rơi mất. Từ Nghiễm Hối là cao quý thiên giai thất phẩm thiên đan sư, trong tay có lẽ có thiên giai dược liệu, nhưng chắc chắn sẽ không lấy ra tùy tiện tặng người. Một canh giờ kết thúc, Tịch Thiên Dạ nhường Trương Viên Cao theo trong thùng gỗ đi ra. Không có gì thay đổi nha, Trương Viên Cao. Ngươi sợ là đánh giá cao hắn. Mặc dù ngươi có bệnh loạn chạy chữa tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng ngươi thế mà nhược trí đến tin tưởng loại này mồm còn hôi sữa, thật sự là khiến ta thất vọng a. Từ Nghiễm Hối nhìn từ trên xuống dưới Trương Viên Cao, cùng lúc trước so sánh căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, liền rêu cực nói. Hoàn toàn chính xác, lúc này Trương Viên Cao cùng một canh giờ trước so sánh, không có biến hóa chút nào, vẻ mặt vẫn như cũ xanh đen, khỏe mắt hạ xuống, tinh thần hề hoài. Thậm chí trong ánh mắt mỏi mệt càng thêm nghiêm trọng, tựa như lúc nào cũng có thể tắt thở. Ha ha, Trương hội trưởng, ngươi thế mà tin tưởng hắn, Tịch Thiên Dạ tại trường học của chúng ta có thế là có tiếng phế vật, hắn căn bản cái gì cũng không biết, hắn một mực tại đùa nghịch ngươi ngươi cũng không biết. Trần Bân Nhiên cười ha ha, vô cùng thoải mái tràn trề. Đơn giản khôi hài, Tịch Thiên Dạ cư nhiên như thế không biết sống chết, một kẻ hấp hối sắp chết cũng dám đùa nghịch, không biết loại người này lựa giận. Hắn căn bản không chịu đựng nổi à Trương hội trưởng, người này căn bản không hiểu cái gì y y thuật, càng không biết luyện đan luyện dược. Lúc trước hắn một phen cố làm ra vẻ bí ẩn diễn xuất, bất quá là muốn mượn tên tuổi của ngươi, gạt ta từ bá phụ dược liệu mà thôi. Đường đường viên cao thương hội hội trưởng, bị một cái phế vật tiểu tử đùa nghịch xoay quanh. Ha ha, buồn cười buồn cười. Trần Bân Nhiên đập bàn cười to, làm một quận đứng đầu trưởng tôn, hắn có thế không chút nào sợ Trương Viên Cao. Mạnh Vũ Huyên cao mày nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, lấy nàng đối Tịch Thiên Dạ hiểu rõ, hắn căn bản không có khả năng hiểu được trị bệnh cứu người, chính hắn đều là một cái tật bệnh người bệnh, như thế nào đi cứu người khác. Ngươi để cho ta quá thất vọng rồi. Mạnh Vũ Huyên than nhẹ, Tịch Thiên Dạ thế mà đã biến thành cái dạng này, như thế làm ra vẻ hư giả. Lại dựa vào cái gì nói nàng thay đổi, nàng bất quá là vì truy cầu giấc ngộng của mình mà thôi. Mà Tịch Thiên Dạ trở nên như thế rối trá bị ổi, còn đáng giá nàng thích không? Trương Viên Cao cho mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Hắn QNZ rất là không hiểu, lúc này hắn tình trạng, chẳng những không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, mà lại so trước đó càng kém, thể nội độc tố, tựa hồ toàn bộ bị kích hoạt, càng thêm sinh động. Cứ tiếp như thế, đừng nói một tháng, hắn sợ là nửa tháng đều không sống nổi. Tịch Thiên Dạ nhìn Trương Viên Cao liếc mắt, nhàn nhạt gật gật đầu nói, Trương hội trưởng, chúc mừng. Chúc mừng từ Nghiễm Hối cùng Trần Bân Nhiên đều là sương sờ, không hiểu rõ Tịch Thiên Dạ lúc này vì sao còn có thể bình tĩnh như thế nói ra những lời này tới. Dì vui chi có chẳng lẽ tại chúc mừng Trương Viên Cao sắp phải chết à nghĩ đến đây, từ Nghiễm Hối đều nhịn không được cười lên. Tiểu tiên sinh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Viên Cao lăng lăng nhìn Tịch Thiên Dạ, cả người đều bối rối, hắn không cam tâm. Không cam tâm hy vọng cuối cùng như vậy phai mờ. Đương nhiên là chúc mừng Trương hội trưởng bệnh nặng ban đầu chậm, chữa trị có hy vọng. Tịch Thiên Dạ vung tay lên, Trương Viên Cao trong cơ thể 36 cái ngân châm liền ngã bay ra ngoài, ào ào ào rơi đầy đất, lách cách rung động. Chỉ gặp, ngân châm vừa xuống đất, liền trong nháy mắt đã biến thành màu xanh đen, từng sợi hắc châm chiếu lấp lánh. Cùng lúc đó, Trương Viên Cao trong cơ thể 36 cái khiếu huyệt phun ra từng đạo màu xanh đen khói mù. Tản ra trận trận mùi hôi thối. Cẩn thận. Từ Nghiễm Hối sắc mặt biến đổi lớn, một thoáng theo trên giường nhảy lên, ống tay áo không ngừng vung đẩy, đem hết thể xanh đen khói mù toàn bộ đều thu nạp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đoàn. Hắn có thể được chứng kiến loại kịch độc này lợi hại, một khi nhiễm lên, như giỏi trong xương, khó mà thoát khỏi. Trần Bân Nhiên cùng Mạnh Vũ Huyên cũng là sắc mặt đại biến, điên cuồng rút lui. Căn bản không dám để cho những cái kia xanh đen xương mù nhiễm phải đến chính mình. Chỉ có Tịch Thiên Dạ nhất là bình tĩnh, người không việc gì đứng tại chỗ. Một cái buộc xưa nay không cùng rút lui, bị xanh đen khói mù đụng chạm lấy, trong nháy mắt liền đến đáy, toàn thân xanh đen, miệng sùi bọt mép. Tịch Thiên Dạ nhìn lướt qua, vung tay lên đem cái kia tôi tớ nhiếp đi qua, bàn tay nhẹ nhàng vỗ phần lưng, một đạo khói xanh bị buộc ra, tiêu tán trong không khí, cái kia tôi tớ màu da liền khôi phục như lúc ban đầu, cũng lạ nhưng cũng lâm vào hôn mê. Thật là lợi hại kịch độc. Trần Bân Nhiên âm thầm kinh hãi, vừa rồi nếu như không phải Tịch Thiên Dạ xuất thủ cứu rút, cái kia tôi tớ khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, ha ha ha, ta Trương Viên Cao được cứu rồi, ta rốt cục được cứu rồi, ha ha ha. Trong phòng đột nhiên vang lên một hồi điên cuồng tiếng cười to, chỉ thấy Trương Viên Cao khoa tay múa chân, cực kỳ hưng phấn, giống như là một đứa bé con ngửa mặt lên trời cười dài. Từ Nghiệm Hối sắc mặt khó coi, ánh mắt âm tình bất định nhìn về phía Trương Viên Cao, hắn không thấy như vậy, lúc này Trương Viên Cao, so trước đó trạng thái tốt một đoạn dài, giống như là thay đổi một người giống như. Cái kia trên mặt xanh đen khí, rõ ràng lạnh nhạt rất nhiều, con mắt cũng có thần nhiều lắm, kịch độc trong cơ thể, ít nhất bị nhổ xong 1/5. Làm sao có thể Từ Nghiệm Hối không dám tin, hắn tra xét Trương Viên Cao thể nội độc tố, tuyệt đối vô cùng đáng sợ, thậm chí khiến cho hắn đều không dám tùy tiện trêu chọc, trực tiếp khẳng định nói không cách nào trị liệu. Một thiếu niên người, làm sao có thể trị liệu loại kịch độc này, không phù hợp lẽ thường a, hắn đến cùng sử dụng phương pháp gì? Từ Nghiệm Hối nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, ánh mắt có chút âm tình bất định. Trần Bân Nhiên càng là đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, căn bản không thể tin được, Tịch Thiên Dạ thế mà thật có thể đối phó Trương Viên Cao trong cơ thể cao y chù nở dê loa y kia kịch độc. Từ bá phụ đều thúc thủ vô sách kịch độc, hắn có thể đối phó sao? Có thể Trần Bân Nhiên ngốc trệ lấy, toàn bộ thế giới xem đều lật đổ. Nguyên bản hắn nghĩ đến xem Tịch Thiên Dạ trò cười, ai có thể ngờ tới kết quả cuối cùng lại là như thế này. Mạnh Vũ Huyên cũng là mở to hai mắt nhìn, lần thứ nhất có loại không biết Tịch Thiên Dạ cảm giác, hắn làm sao lại, hắn căn bản không có cái năng lực kia à, hắn liền là một cái bình thường, mà lại thân mắc trọng tật thiếu niên A tiểu tiên sinh. Hôm nay to lớn ân, Trương Viên Cao ghi nhớ trong lòng, người đối ta có tái tạo tri ân á. Trương Viên Cao một mặt kích động tiến lên, đối Tịch Thiên Dạ đại lễ cúi chào, căn bản không để ý giữa hai bên thân phận chênh lệch, trong mắt hắn, Tịch Thiên Dạ liền là hắn chúa cứu thế. Năm đại thương hội hội trưởng cũng là người, đối mặt tử vong cũng sẽ hoảng hốt, cùng người bình thường không hề có sự khác biệt. Không cần phải khách khí, cứu ngươi chỉ là giao dịch mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tiểu tiên sinh có yêu cầu gì cứ việc nói, Trương Viên Cao có thể làm được nhất định làm đến. Trương Viên Cao lời thề son sắt đường. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.